Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 1, góc truyện audio.com, đáng tiếc hấp thụ ánh sáng cơ hội duy nhất cũng không còn. Mã Khiếu tiếc hận nói, những đối thủ chung quanh cũng lắc đầu. Lúc đối phương không coi trọng cơ bản đã không có cơ hội, bây giờ người ta đã tập trung phòng ngự thì càng không có cơ hội. Justin à, dưới tình huống này, cậu có thể đánh rơi mấy tên? Mã Khiếu hỏi, Justin cũng đang quan sát tình hình trên điện thoại. Dùng da giòn thì nhiều nhất chỉ giết được 2 tên, không đùa được đâu. Thế nhưng nếu như dùng siêu cấp cơ giáp của tớ thì may ra còn có 4 phần thắng. Thôi đi, cậu tưởng đối phương cũng ngu ngốc à. Bọn chúng chỉ cần hèn mọn một chút dùng bão đoàn thì đối thủ vẫn không có cơ hội, bởi vì không đủ thời gian. Mã Khiếu cười nói, muốn thắng trận đấu thì phải tiêu diệt toàn bộ địch thủ, hoặc là phá hủy thành trì của đối phương. Mà bây giờ thành trì chiến đấu của phe đỏ đã tràn ngập nguy cơ rồi, hiện tại thời gian chính là thứ quý báu nhất. Sau khi phát hiện thân phận của Khô Lâu, đối phương dĩ nhiên sẽ không phân tán lực lượng tạo cơ hội cho người khác đánh lén. Quả nhiên chiến thần số 1 ẩn nấp không nổi nữa, chỉ có thể hành động thôi. Hành động hoặc là chết, mà dưới vô số con mắt của mọi người, chiến thần số 1 vậy mà lại trực tiếp bại lộ hành tung, hướng bão đoàn 4 chiến sĩ cơ động vọt tới. God, hắn muốn làm gì? Lúc này, ở trong phòng làm việc của CT tất cả nhân viên công tác đều đứng dậy. Sauron nắm chặt quả đấm, hắn đã không có đường lui nữa rồi. Số liệu của trận chiến này đã tăng lên với tốc độ chóng mặt, đáng sợ nhất chính là người chơi truyền miệng với nhau, càng ngày càng có nhiều người tới, bọn họ muốn nhìn xem cái tên Khô Lâu dùng da giòn đó đến tột cùng là tài giỏi đến bực nào. Nhưng cục diện này đã khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng đáng tiếc. 4v1 thành trì chiến đấu đã tràn ngập nguy cơ, Khô Lâu không có lựa chọn nào khác là phải xông ra, sau cùng hóa thành đóm lửa. Vì nơi chiến thần số 1 ẩn nấp cách 4 chiếc cơ giáp rất gần, nhưng dù sao cũng hơn 50 thước, đây chính là 50 thước chí mạng. 2 chiếc ma lang hình V, 1 beta V hình, 1 cuồng thú version 3 nhìn thấy đối thủ đột nhiên lao ra, đồng thời giơ súng laser lên, nhắm trúng mục tiêu. Ầm đùng đùng, hào quang rực rỡ bắn ra 4 phía, chiến thần số 1 xoay tròn giống như một cơn gió xông thẳng về phía đối thủ, tất cả người xem đều há to miệng. Đây là tốc độ gì chứ? Ở khoang điều khiển, Vương Tranh cũng đang triển khai tốc độ nhanh nhất kéo cần điều khiển xuống. Chiến thần số 1 cũng phát ra âm thanh rầm rầm, nhanh chóng tiến về phía trước, tia laser lướt sát qua cơ giáp chiến thần số 1. Tia laser do 4 chiến sĩ cơ động bắn ra không hề bị cây cối ngăn trở, nhưng Khô Lâu lại có thể né tránh. Trong nháy mắt chiến thần số 1 đã đến phạm vi 20 thước rồi. Mà đợt công kích bằng tia laser lần thứ 2 lại gần trong gang tấc. Đám người Sauron cảm thấy hít thở không thông, lúc này đã không còn vật che chắn nữa rồi. Đúng vào lúc này, chiến thần số 1 bỗng lao nhanh về phía trước, vẽ ra đường vòng cung bước lướt, đường vòng cung bên trái. Thượng đế, đường vòng cung bên phải. Hai đường vòng cung cùng song song tiến nhanh về phía trước. Trong nháy mắt đã tiến vào phạm vị cận chiến, 4 người chơi đã phối hợp chiến đấu với nhau rất nhiều lần, nên không có bị hù ngã. Cuồng thú version 3 tức khắc đột tiến, dùng bản thân. Góc truyện audio.com, làm lá chắn, cho dù chiến thần số 1 có khả năng thông thiên, mà vừa mới thực hiện đòn công kích như vậy, chỉ sợ là không còn nhiều tinh lực nữa. Beta version 3 cũng theo sát phía sau, hai cổ ma lang hình V vây hai bên, bày ra thiên la địa võng, vây lấy chiến thần số 1. Lúc này người máy trí tuệ nhân tạo đang tiêu hao phòng tuyến cuối cùng của thành lũy, dưới tình huống trước mắt nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ 20 giây, 20 giây đã là chuyện nghịch thiên rồi. Mã Khiếu nhún nhún vai, có vẻ rất bất đắc dĩ. Đáng tiếc a, vừa mới chứng kiến được bước lướt song song như vậy, lập tức phải thua thảm hại rồi. Bọn họ đã đến tình huống này rồi thì thua không đáng sợ, mà quan trọng là phải xem thua như thế nào. Cuồng thú version 3, bị đánh bay, trong nháy mắt chiến thần số 1 thoát ra từ khe hở, thái kim đao đột tiến. Beta version 3 theo sau, hoàn toàn không hiểu cuồng thú version chết như thế nào, sau đó đối thủ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái kim đao chém vào khoang điều khiển, tia lửa bắn ra 4 phía. Nhưng lúc này Khô Lâu ít nhất có 1 giây đứng hình, thái kim đao không kịp rút ra thì 2 chiếc ma lang hình V đã đánh tới. Doublekill, chết 2, đóng ngoặc đơn, beta nổ tung. Thế nhưng người chơi beta vẫn nở nụ cười sáng lạn như cũ, vốn phải có người phải hy sinh. Thế nhưng điểm khiến người ta bất ngờ chính là chiến thần số 1 đột nhiên nới lỏng tay, cơ giáp đột nhiên lắc lư. Trong tầm mắt của mọi người dường như xuất hiện vô số chiến thần số 1 giống hệt nhau, hai thanh thái kim đao chạm vào nhau. Lúc này, căn bản không kịp khởi động lồng năng lượng, hai người chơi ma lang vê hình trơ mắt nhìn dao thái kim đao của mình đâm vào đồng đội, bọn họ đều muốn khởi động lồng năng lượng, ngón tay chỉ còn cách cái nút không. Một giây, gần trong gang tấc mà như xa cách tận chân trời. TRIPLEKILL, chết ba, đóng ngoặc đơn, âm thanh của hệ thống bắt đầu vang lớn hơn. QUATARYKILL, chết bốn, đóng ngoặc đơn, âm thanh hệ thống như chiều cường. Lúc này, thành trì chiến đấu cũng chỉ còn lại chút phòng ngự, trong nháy mắt chiến thần số 1 rút ra thái kim đao, lộn một cái rơi xuống người cuồng thú version 3. Lúc này, hành tinh Norton đang có hai mặt trời chói lọi, thái kim đao mang theo tia sáng chói mắt cắm xuống đầu cuồng thú version 3. Pentakill, giết năm, đóng ngoặc đơn, cả quân đoàn diệt vong. Phe đỏ win, chúc mừng Khô Lâu, hoàn thành ngũ sát, thông báo toàn bộ server, thưởng tích phân 100, một huân chương tiến sĩ, tiếp tục cố gắng. Âm thanh của hệ thống có vẻ vô cùng nghiêm trang hùng hồn, mà lúc này bên ngoài là một mảnh yên tĩnh. Trong đại sảnh phòng làm việc của CT, tất cả nhân viên đều sợ ngây người, đây là cấp bậc thao tác gì? Đây là thần thao tác. Sauron giống như bị sốt sét liên tục run rẩy, khói đã đốt đến kẽ tay nhưng chưa hoàn toàn phát tác ra. Tất cả nhân viên đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Sauron, vị quản lý này đã sắp bị chuyển công tác rồi, nhưng vào lúc này lại phán xét như thần vậy. Sauron phất tay một cái, bình tĩnh ra hiệu bảo mọi người tiếp tục công việc, trở lại phòng làm việc của mình, cửa phòng làm việc bị khóa lại. Nghe kể có người nghe được tổng tài đại nhân khóc lớn. Lúc này, khu vực khán giả đã hoàn toàn bùng nổ rồi, thậm chí ở mười mấy giây đồng hồ cuối cùng còn có người tiến vào. Đương nhiên là có một số người muốn xem Khô Lâu thảm bại, kết quả là bọn họ đã chứng kiến thao tác như thần của Khô Lâu. Ở trong CT, chỉ khi cơ giáp tổn hại 80% trở lên mới có thể. Góc truyện audio.com, tạo thành nhất sát đối với địch thủ, hoàn thành tam sát đã rất trâu bò rồi, ngũ sát là tình huống cực kỳ hiếm xuất hiện. Ngũ sát trong hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Thần thao tác, thần ý thức, thần tiết tấu, sau trận oanh sát Justin, Khô Lâu lại lập nên kỳ tích lần thứ hai. Vương Tranh nắm lấy cảm xúc của chính mình, lẳng lặng trở về nơi vừa mới chiến đấu, sự lựa chọn của cậu xem ra rất chính xác. Cậu mong chờ đối thủ sẽ buông lỏng phòng bị cũng không phải là sơ hở như vậy, mà đó là chính cái loại này ưu thế tuyệt đối trong lòng. Dưới tình huống đó, đối phương công kích cũng chắc chắn đến 80%, bảy trận cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu, khả năng phán đoán trong chiến đấu vô cùng quan trọng. Xem ra thao tác của mình có thể giao đấu với timer, Vương Tranh thực sự không có đắc ý, hắn biết rõ mình vẫn đang nằm ở phần dưới chót của CT, nhưng loại chiến đấu này quả thật có thể cho hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Bước chân nhanh nhẹn cũng vô cùng quan trọng, tùy cơ ứng biến. Lúc đó cậu hành động hoàn toàn theo bản năng, nếu như cậu cưỡng ép rút thái kim đao ra thì kết quả cuối cùng có thể sẽ là một loại khác. Cũng may trong nội dung huấn luyện của cốt đầu không có vũ khí vừa nói, mỗi bộ phận trên cơ thể đều là vũ khí của kẻ địch càng là một loại vũ khí, mượn dùng một chút thì có sao. Ngực vẫn còn có chút nóng hầm hập, loại cảm giác này không tệ, chứng minh ma phương cũng công nhận loại cảm ngộ này, kinh nghiệm chiến đấu không phải ở số lần chiến đấu nhiều ít mà muốn hoàn mỹ phải tổng kết tất cả kinh nghiệm trong trận đấu không bỏ sót cái nào. Bạn học Vương là một đứa trẻ rất thích học tập, Vương Chân Nhân đã đem tất cả đồ ăn thức uống xử lý xong, không thể lãng phí thành ý của ông chủ được. Vương Chân Nhân không nhìn thấy, diễn đàn CT khu vực châu Á đã bùng nổ dữ dội rồi, tuy rằng chiến đấu đã kết thúc nhưng số lượng người online vẫn tăng nhanh chóng, có chút kinh nghiệm chiến đấu rất đáng giá còn lưu lại. Máu vẫn đang thiêu đốt như cũ, loại video này xuất hiện khiến cho diễn đàn dân chuyên nghiệp nổi lên cùng website game tranh giành tốc độ phân tích video, dân gian gọi là ngọa hồ tàng long. Phần trước của trận chiến gần như hoàn toàn bị mọi người coi thường, nửa giờ đồng hồ sau cùng chính là tinh hoa trong tinh hoa. Ngũ sát trong truyền thuyết hơn nữa còn là chiến thần số 1 tạo nên ngũ sát. Bất kể là cấp bậc gì, bất kể là trang bị gì, ở trong tình huống gì, chỉ cần có thể gây nên ngũ sát thì tên tuổi lập tức có thể được đưa lên bảng xếp hạng, huống chi còn là một phản kích tuyệt vời như vậy. Tiểu tử này quá độc ác, Justin cũng đang xem lại, hắn đã vô cùng sợ hãi thán phục Khô Lâu. Hắn cố ý đợi đến lúc thành trì chiến đấu không thể chống đỡ được nữa mới ra tay. Mã Khiếu cũng đang xem video, bọn họ không cần chờ video phân tích, chẳng qua chỉ là xem lần thứ hai lại càng cảm thấy chấn động, lần đầu tiên xem sẽ bỏ qua rất nhiều chi tiết. Ẩn nấp giống như độc xà, quả thật có thể nhẫn nhịn. Ha ha, nếu đổi lại là một người nào đó, chắc chắn sẽ cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Tên này quả thực là có năng lực tuyệt đối. Ha ha, tớ thật sự không thể chờ đợi đến lúc hắn có thể tiến vào thế giới của chúng ta. Justin cùng với Mã Khiếu liếc nhìn nhau, tắt video, người này sớm muộn gì cũng tiến vào thế giới của bọn họ. Lúc đó có thể là, góc truyện audio.com, một trận chiến tanh mùi mưa máu, nhẹ nhõm không nổi a. Video phân tích đã được công bố, trước mắt kỹ năng né tránh cũng có thể nói là một tác phẩm kinh điển, nhưng đối phương có đến 4 người nên phần thắng cũng chiếm khoảng 80%. Thế nhưng cuồng thú version 3 đã rời khỏi vị trí phòng thủ chính là sai lầm chí mạng. Trong đoàn chiến một người lập công không hề có tác dụng gì, hắn xông đến với tốc độ quá nhanh, cho rằng đối thủ không thể né tránh, muốn trực tiếp quật ngã đối thủ, lại không ngờ tới chiến thần số 1 lại vô cùng vững vàng. Giống như là 4 lạng đấu với ngàn cân vậy, tuy rằng cuồng thú version 3 công kích rất mạnh vào chiến thần số 1 nhưng từ đầu tới cuối chiến thần số 1 không hề mất đi trọng tâm. Beta hình V thì hoàn toàn là một vật trang trí, tác dụng duy nhất chính là kẹp lấy thái kim đao của khô lâu, nhưng mà hai chiếc ma lang lại dường như không có oán trách gì. Trong nháy mắt chiến thần số 1 liên tục di chuyển, nhìn có vẻ như không nhúc nhích, lại hoàn toàn làm cho hai ma lang mất đi trọng tâm, công kích cũng bị lệch đi, mà chiến thần số 1 thuận thế dẫn dắt đối phương chém giết nhau mới chính là thần thao tác. Lúc chiến thần số 1 mang theo hào quang chói lọi chém giết cuồng thú thì hắn đã trở thành thần. Đây chính là ý tưởng chung của cộng đồng người chơi khi xem video. Có một loại chiến đấu gọi là không có kẽ hở, khô lâu thần ngũ sát, bậc thầy về chiến thuật, bậc thầy điều khiển, một chiến thần vừa mới xuống trần. Có lẽ khu vực timer thật sự ngột ngạt lâu lắm rồi, nên sự việc này như là đem một viên đạn nặng ký ném vào mặt hồ yên ả, dẫn đến phản ứng dây chuyền vô cùng mãnh liệt. Một video thu lại, nhiều lắm là duy trì độ chú ý được 10 phút là cao lắm rồi, sau đó sẽ nhanh chóng hạ xuống thấp theo thời gian. Thế nhưng video này lại không như vậy, tốc độ tăng lên đã khiến cho tất cả nhân viên công tác sợ đến muốn ngất đi. Đây không phải là một trận chiến đấu bình thường, thậm chí còn không tồn tại yếu tố ngẫu nhiên. Đáng sợ nhất là, mỗi khi xem một lần đều sẽ phát hiện thêm một thứ mới, càng xem càng phát hiện rất nhiều thứ đáng học hỏi. Đối thủ cũng không tệ, đội tân thủ do quân đoàn Huyền Vũ bồi dưỡng theo hình thức bậc thang, phương diện chiến thuật cùng với tiềm lực nhất định vô cùng nổi bật. Đoàn đội như vậy lại bị người ngũ sát, nói ra cũng không ai dám tin. Cách chương.